Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, một mắt. Đa tạ, theo Dương Trần thanh âm rơi tắt, thời không bình chướng ông một tiếng, hoàn toàn biến mất, Lôi Nhã thay thế, trong mắt đẹp, lại là hiện lên một vòng quang mang, nàng lần thứ nhất từ trên thân Dương Trần. Cảm nhận được một tia khác biệt cảm giác tới. Gia hỏa này, tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Trong lòng suy tư thời điểm, khóe miệng của nàng câu lên một vòng đường cong. Nhưng lại một lần nữa nhìn về phía Hoàng Tâm thời điểm. Lại là trở nên lạnh lạnh lẽo đứng lên. Hoàng Tâm vốn là đang giận trên đầu. Thấy vậy tình huống, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trầm thấp nói ra, ta khuyên ngươi. Tốt nhất đừng ngăn cản ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hừ, Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng, nói, tán tu liên minh, lúc nào lớn lối như thế. Đang khi nói chuyện, khí tức trên người nàng, giống như là biển gầm bộc phát mà ra. Càng có vô số lôi quang, tràn ngập 20 triệu trượng phạm vi. Hoàng Tâm trong mắt lướt qua sát ý, trầm thấp quát. Đây là ngươi tự tìm. Lập tức, hai người giao chiến ở cùng nhau. Oanh, không cách nào hình dung âm thanh sấm sét, giống như là lưu tinh bạo tạc đồng dạng, để không gian chung quanh đều sụp đổ ra, mà lần này giao phong, so với một bên khác chiến trường, lại chỉ có thể dùng cho trẻ con để hình dung. Lôi tộc đệ tử cùng tán tu liên minh, cũng đều điên cuồng giết chóc đứng lên. Mặc dù tán tu liên minh nhân số đám người, nhưng riêng phần mình chiến thắng, mà lôi tộc đệ tử nhân số tuy ít, lại phối hợp chặt chẽ. Trong lúc nhất thời, lại giết khó phân thắng bại. Chỉ bất quá, vẻn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có một phương nhân mã, bắt đầu liên tục bại lui đứng lên. Càng có từng bộ thi thể, vỡ vụn ra, mà hiển lộ bại tướng một phương. Chính là nhân số đông đảo tán tu liên minh. Hoàng Tâm thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, không khỏi âm thầm cắn răng nói, một đám phế vật vô dụng. Mặc dù trong lòng có lửa, nhưng hắn lại là biết, nếu là một mực kéo dài thêm, thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Trầm ngâm ở giữa, hắn quát khẽ nói, chúng ta đi. Nói liền muốn thoát khỏi Lôi Nhã rời đi, nhưng mà người sau lại là cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại liền muốn đi, người cũng quá coi thường ta lôi tộc. Lời còn chưa dứt, lôi tộc đệ tử, hai tay ấn quyết biến hóa, từng đạo lôi quang, bỗng nhiên phun trào mà ra. Sau đó những lôi quang này tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái che khuất bầu trời lôi đình cự trùy. Từ trên trời giáng xuống. Nghiền ép hướng tán tu liên minh đám người. Tán tu liên minh đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả đều biến đổi, vội vàng vận chuyển tu vi đi ngăn cản. Thế nhưng là giữa bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì phối hợp. Mặc dù tất cả đều vận dụng toàn lực, nhưng đối với lôi đình cự trùy mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, lôi đình cự trùy phá toái mấy ngàn đạo công kích, rơi vào trong đám người. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Từng đạo huyết hoa, cũng là tùy theo nổi lên. Có 1.000 tán tu liên minh người, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền đã sụp đổ. Những người còn lại mặc dù may mắn sống tiếp được, thế nhưng bị thương không nhẹ. Trong miệng máu tươi tuôn ra, so với bị thương, trong lòng bọn họ khủng bố, lại càng thêm chí mạng. Giờ này khắc này, không có người muốn tiếp tục cùng lôi tộc đệ tử dây dưa tiếp. Hoàng Tâm cũng phát hiện điểm này, cắn răng ở giữa, hắn toàn lực thoát khỏi Lôi Nhã, trở lại tán tu liên minh bên trong, tự mình chỉ huy đào tàu, có sự gia nhập của hắn. Tán tu liên minh sĩ khí, bao nhiêu tăng lên không ít, thoát đi cũng trở nên đâu vào đấy đứng lên. Nhưng mà, Lôi Nhã lại là cũng không tính. Cứ như thế mà buông tha tán tu liên minh. Quát khẽ nói, đuổi giết bọn hắn. Tán tu liên minh thấy thế, cũng chỉ đành vừa đánh vừa lui. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thu hồi ánh mắt, trong miệng tự lẩm bẩm. Chỗ tiếp theo thời không bình chướng mở ra chi địa, đến cùng ở đâu? Mặc dù biết được rời đi vùng biển này phương pháp, nhưng hắn lại cũng không biết. Tiếp xuống thời không bình chướng biết lái ở nơi nào? Suy tư ở giữa, hắn bỗng nhiên chú ý tới phía dưới mặt biển chìm nổi hải yêu thi thể. Trước mắt lập tức sáng lên, nói ra, có, lập tức, hắn tuyển định một cái phương hướng. Thân hình lướt đi, như vậy qua mấy ngày, hắn liền tại vùng biển này bên trong, tìm được hải yêu, mà không ra hắn dự liệu là, những này hải yêu, ngay tại hướng về một cái phương hướng tập kết mà đi. Nơi đó hẳn là thời không bình chướng mở ra chỗ. Dương Trần hai mắt sáng tỏ, hắn mặc dù cảm giác không đến lúc đó không bình chướng ở nơi nào mở ra, nhưng vùng biển này hải yêu lại là có thể rõ ràng bắt được. Nói cách khác, chỉ cần đi theo hải yêu phi hành, liền có thể tìm kiếm được thời không bình chướng. Trầm ngâm ở giữa, hắn cũng không tính từ bỏ tiếp tục kiếm bộn cơ hội. Một bên tiến lên, một bên vung vẩy trường kiếm trong tay. Bá bá bá, vô số đạo kiếm khí, như là mưa sao băng đồng dạng, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều là tinh chuẩn đâm vào hải yêu đầu lâu. Nếu là có tán tu liên minh người ở đây, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì bây giờ Dương Trần kiếm khí công kích so với lúc trước còn muốn tinh chuẩn. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là kiếm khí kia chỉ ở còn muốn đầu lâu cái ót chỗ lưu lại một cái thật nhỏ cửa hang, không còn dư thừa thương thế. Như vậy, Dương Trần thể nội tu vi phi tốc tiêu hao, nhưng hải vực này nguyên khí nồng đậm, hắn đối với cái này cũng không lo lắng. Đảo mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần săn giết hải yêu số lượng lại một lần nữa tăng vọt 300 triệu, tăng thêm trước đó săn giết số lượng, bây giờ lấy được yêu đan, trọn vẹn 900 triệu nhiều. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Trước đó tại Quỷ Tinh, 20 triệu yêu đan liền đổi lấy 200 tỷ linh thạch thượng phẩm. Bây giờ có được 900 triệu yêu đan, nghĩ tới đây, lấy Dương Trần định lực, cũng không dám lại đi tiếp tục nghĩ, bởi vì cái kia số lượng thật sự là quá rung động. Tại hắn phấn chấn thời khắc, bỗng nhiên phát giác, tiến lên còn muốn dừng lại, tất cả đều quay chung quanh cùng một chỗ xoay tròn. Xem ra, chính là chỗ này. Thấy vậy tình huống, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, lẩm bẩm nói ra, khoảng cách thời không bình chướng mở ra, hẳn là còn có chút thời gian. Không bằng, hắn mỉm cười, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía hải yêu. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên phun trào đi lên, trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ mặt biển lại biến trong suốt đứng lên, liền ngay cả du động ở trong hải yêu thân thể, cũng như tinh thể đồng dạng. Cái này quỷ dị hiện tượng, để Dương Trần kinh hãi, càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, tại trong suốt đáy biển, cát vàng lăn hướng phương xa, một cái không cách nào hình dung to lớn một mắt, tùy theo nổi lên, cái kia một mắt to lớn, vượt quá tưởng tượng, tựa hồ chiếm cứ toàn bộ đáy biển. Dương Trần toàn thân tu vi cùng huyết dịch lập tức ngưng kết lại, phía sau càng là gió mát trận trận, bởi vì hắn từ một mắt này trong ánh mắt cảm nhận được trước nay chưa có sát ý. Ông, ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm từ Dương Trần thể nội thế giới phun trào mà ra, vô số kim quang tùy theo lập lòe mà lên. Kim quang này mãnh liệt, vượt quá tưởng tượng, toàn bộ mặt biển đều bị khuếch đại thành một mảnh đại dương màu vàng óng. Dương Trần thân thể buông lỏng, bị giam cầm tu vi cùng huyết dịch, cũng khôi phục vận chuyển. Phía dưới một mắt thấy thế, to lớn con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng âm lãnh, sau đó nó chậm rãi nhắm lại, hết thảy dị tượng cũng đi theo biến mất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức Dương Trần có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Lộc cộc, chốc lát sau, hắn nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Không chỉ như thế, toàn thân quần áo cũng bị thẩm thấu, bởi vì vừa mới một mắt mang tới uy hiếp, so tài thần tộc tôn giả bản thể còn mãnh liệt hơn. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn khẽ chau mày, lẩm bẩm, cái kia một mắt tướng mạo, ngược lại là cùng hải yêu giống nhau đến mấy phần. Tại hắn trầm ngâm ở giữa, trên mặt biển phương, bỗng nhiên có ba động kỳ dị truyền vang mà ra, đi theo lực lượng thời không, giống như là biển gầm phun trào ra. Dương Trần thấy thế, tập trung ý chí nói, hay là rời đi trước nơi đây thì tốt hơn. Hắn mặc dù hy vọng mau chóng thoát ly vùng biển này, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là giấu ở một cái hải yêu lưng hậu phương. Sở dĩ như vậy, chính là sợ tán tu liên minh cùng lôi tộc tại ngoại giới. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, lực lượng thời không càng lúc càng nồng nặc, nhưng ngay lúc thời không bình chướng hình thành sát na, trong mắt của hắn bên trong đột nhiên hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tại trong ánh mắt của hắn, thời không bình chướng bên ngoài đã không có tán tu liên minh, cũng không có lôi tộc đệ tử, nhưng lại có một cái hắn không gì sánh được quen thuộc đội ngũ. Cái đội ngũ này hết thảy chỉ có 200 người mà thôi, chính là lấy Trung Nam cầm đầu Thánh Hỏa Tông đệ tử. Ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của hắn chỗ sâu bỗng nhiên có một vòng lãnh mang lấp lóe mà lên, khóe miệng cũng là câu lên một vòng đường cong, nói ra, gặp được ta, coi như các ngươi không may. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, trước đem không gian bảo khí giấu kín tại hải yêu thể nội, sau đó chính mình ẩn núp không gian bảo khí bên trong. Cùng lúc đó, thời không bình chướng bên ngoài Thánh Hỏa Tông đệ tử từng cái hưng phấn không thôi. Ha ha, chúng ta vận khí coi như không tệ, vậy mà đụng đại vận, gặp hải yêu, lần này phát đạt. Bọn hắn hoan hô một tiếng, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, bởi vì chuyến này ngoại trừ mục đích cuối cùng nhất bên ngoài, hết thảy cái khác đoạt được đều sẽ về bọn hắn một mình được hưởng. Liền ngay cả Trung Nam nhìn thấy hải yêu bay đằng sau cũng là tinh thần chấn động, cười nói, để cho chúng ta giết thống khoái đi. Trong nháy mắt tiếp theo, hải yêu bầy chính là đột nhiên xông ra, Thánh Hỏa Tông đệ tử tranh nhau chen lấn trùng sát đến lúc đó không bình chướng trước mặt, đi chặn giết những này hải yêu. Bọn hắn săn giết xong hải yêu về sau, chỉ lấy đi yêu đan, về phần thi thể thì tùy ý để qua hậu phương, không để ý tới. Nhưng bọn hắn lại là không có chú ý tới, trong đó chết đi hải yêu thể nội bỗng nhiên có một sợi yếu ớt ba động lấp lóe một chút, đi theo liền có một bóng người nổi lên, người này tự nhiên là Dương Trần. Dương Trần sau khi xuất hiện, trên mặt tươi cười, sau đó tâm ý của hắn khẽ động, đem hải yêu thi thể huyết dịch rút ra, vẩy vào không gian bảo khí huyết văn trên thân thể. Những này huyết văn đối với huyết dịch dụ hoặc hoàn toàn không cách nào kháng cự, làm sao bị giới hạn núi lửa khí tức, căn bản không thể động đậy. Loại tra tấn này phía dưới, bọn chúng gần như muốn điên rồi. Dương Trần cảm nhận được tình hình này, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp lấy ra 1000 huyết văn, cũng đem những này huyết văn để đặt tại Thánh Hỏa Tông đệ tử sau lưng. Làm xong đây hết thảy, đầu hắn cũng không trở về rời đi,